Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Senju Tobirama tàn nhẫn, thiên bụi mông mông, trên mặt đất, có cả đám chậm rãi đi qua, huyết tinh kèm theo gió nhẹ, để bốn phía xuất hiện yên tĩnh như chết. Kage Eun lúc này ngồi trên trong văn phòng. Ánh mắt nhìn tiền phương, phía trước người chính là Bạch Zetsu. Bạch Zetsu nhìn Kagesu, sau đó nhàn nhàn nói, Kage Eun đại nhân, hiện tại đã được đến chứng thực, Long Chi nhất tộc đã bị diệt sạch theo Long Chi nhất tộc diệt vong, cũng liên lụy đến lớn lớn nhỏ nhỏ 72 gia tộc. Hiện tại cũng đã tất cả đều bị diệt sạch, không có một người sống. Bạch Zetsu thanh âm, không có một tia cảm tình, giống như là một cái khôi lỗi một dạng. Kage Eun hài lòng gật đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ âm trầm sắc trời, dường như muốn nhỏ thủy một dạng. Bạch Zetsu dần dần lui xuống, một hồi tiếng bước chân xuất hiện ở Kagesu trong tai. Làm, làm, làm, một hồi tiếng gõ cửa. Để Kagesu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Inoue Watanabe chuyên tâm chậm rãi đi đến. Kagesu nhìn ba người, trong con mắt mang theo một tia lạnh ý, sau đó mở miệng nói rằng, Long Chi nhất tộc hiện tại như thế nào? Kagesu đại nhân, đã giết sạch diệt tuyệt, không có một người sống. Đây là có thuộc hạ Long Chi nhất tộc tìm được rồi một cái bí thuật. Nghe nói là năm đó Long Chi nhất tộc lão tổ vật lưu lại. Inoue mở miệng nói, trong tay đang cầm một cái quyển trục. Kagesu ánh mắt dừng lại ở cái này trên quyển trục, không khỏi nói rằng, Osusuki A-Long lưu lại, đến lúc đó có chút ý tứ. Ta đã nói, Long Chi nhất tộc không có khả năng không có một ít con bài chưa lật. Nhưng là bây giờ xem ra, này đến bài không nhỏ a. Kage Eun trong tay đưa qua quyển trục, mở ra nhìn một cái. Một cái phong ấn thuật trực tiếp xuất hiện ở Kagesu trong con mắt. Chứng kiến cái này bí thuật, Kage Eun không khỏi thầm nghĩ, đây không phải là cùng nguyên tác trong Tsuchigumo nhất tộc bí thuật sao? Không phải, có khác biệt, cái này so với Tsuchigumo nhất tộc bí thư, càng cường đại hơn, hơn nữa càng thêm hoàn chỉnh. Phỏng chừng Tsuchigumo bộ tộc lấy được cũng là cái này bí thuật. Bất quá chỉ là không trọn vẹn, đem tự nhiên chi lực, phong ấn tại trong thân thể, hình thành một cái tự nhiên chi nguyên, sau đó liền có thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng tự nhiên chakra. Muốn một nhẫn thuật, nếu là đem Long Chi thiên giới bên trong thần long cho phong ấn một con, cái kia cuồn cuộn không ngừng tự nhiên chakra là bực nào đáng sợ. Phỏng chừng cái này cũng là lục đạo tiên nhân lưu lại nhẫn thuật, hoặc có lẽ là đây là Osusuki Hamura lưu lại nhẫn thuật. Ở bên trong ta dường như thấy được tương tự với nhân thể phong ấn nhẫn thuật, đem tự nhiên chi nguyên phong ấn tại trong thân thể của mình, để cho mình thân thể biến thành tự nhiên thân thể, sau đó hấp thu trong thiên địa tự nhiên chakra, cuối cùng trở thành một trung cực cường giả. Cái này lục đạo tiên nhân lưu lại bí thuật thật là không bình thường a. Kage Eun nghĩ như vậy, sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục cất xong, sau đó nhìn Inoue ba người, không khỏi nói rằng, cái này quyển trục, ai còn xem qua? Kagesu thanh âm, để thời khắc này ba người trực tiếp quỳ một chân trên đất. Sau đó nhìn Kagesu, Inoue không khỏi nói rằng, Kagesu, cái này quyển trục chỉ có thuộc hạ một người xem qua. Còn như những người khác, phòng chừng chỉ có những cái này đã chết Long Chi nhất tộc người xem qua. Inoue lời nói để Kagesu gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói rằng, các ngươi lui ra a. Mặt khác Inoue